Thiên giá Sủng Nhi, vợ mới của Tổng Tài, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghệ Thần quay người, chậm rãi bước tới, thân hình to lớn bao bọc Cố Nhược Hy. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi cô nhìn thấy một tia chớp sáng qua cửa sổ phía sau Lục Nghệ Thần, khi thấy tia sấm chớp sau lưng anh, dọa đến trực tiếp bổ nhào vào ngực Lục Nghệ Thần, bám chặt lấy quần áo của anh. Anh kéo rèm cửa lại được không? Cô run rẩy nói. Lục Nghệ Thần mím chặt một ngày, cuối cùng khi nhìn thấy người phụ nữ như là chim non nép vào người mình, môi anh thoáng gợi lên một đường cong. Em làm chuyện gì trái lương tâm à? Sao lại sợ sấm sét? Nào có làm việc trái với lương tâm, sợ thì là sợ. Cố Nhược Hy không khỏi lắc đầu, lại nghe thấy tiếng sấm ầm ầm, sợ hãi ôm chặt quần áo anh. Lục Nghệ Thần chậm rãi nắm lấy tay cô, để tay cô vòng tay ôm lấy vòng eo hẹp quyến rũ của mình. Thế này còn sợ sao? Cố Nhược Hy loạn xạ gật đầu. Sợ. Lục Nghệ Thần ôm chặt thể gầy yếu của cô, áp chặt cô vào trong ngực. Thế này thì sao? Có vẻ khá hơn một chút. Cô đột nhiên trở nên căng thẳng, tim đập loạn xạ, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ một tiếng sấm nổ to hơn, cô vội vàng nép vào vòng tay anh. Kéo rèm vào sẽ không sợ nữa. Lục Nghệ Thần không nhúc nhích, ngược lại càng ôm chặt cô hơn, thấp giọng hỏi. Sao em lại sợ sấm sét? Anh nhớ rằng cách đây vài ngày, trời cũng giông bão như vậy. Anh mở cửa phòng cô, chỉ muốn nói về chiếc váy cô sẽ mặc vào ngày hôm sau. Thì thấy cô đang cuộn tròn trên ghế sofa, giống như một con mèo con sợ hãi, cuộn thành một đống. Rèm cửa được kéo chặt, căn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Đoán rằng cô sợ sấm sét, nên anh ngồi trên salon, để cô gối lên chân mình, cho đến khi mưa tạnh bên ngoài và cô chìm vào giấc ngủ sâu anh mới đi. Cơ thể Cố Nhược Hy trong vòng tay anh rung lên rõ rệt, như thể đang nghĩ về những ký ức khủng khiếp. Cô ôm chặt eo anh hơn và lắc đầu. Anh đóng rèm lại đi, em thực sự rất sợ. Lục Nghệ Thần khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn xuống cô có chút quan tâm. Đóng rèm lại thì được, nhưng còn cần nói chuyện ly hôn sao? Anh thực sự đe dọa cô bằng chuyện này. Cố Nhược Hy giận dữ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Chúng ta không phải đã nói, khi em có thể đối mặt với cuộc sống bình thường, thì thỏa thuận có thể bị hủy bỏ. Hiện tại em có thể đối mặt với cuộc sống bình thường, vậy em như thế này thì có thể bình thường đối mặt với cuộc sống sao? Lục Nghệ Thần thích thú nhìn cô chằm chằm. Em bây giờ trèo lên người anh như một con lười. Cố Nhược Hy muốn buông tay, nhưng cô không ngờ ngoài cửa sổ lại có một tia chớp chói mắt khác lóe lên. Cô chỉ có thể ôm chặt anh lần nữa. Anh muốn chữa khỏi những vấn đề thời thơ ấu của em mới bằng lòng ly hôn. Không, không, tôi đã nói rằng thỏa thuận của chúng ta sẽ bị hủy bỏ khi em không cần tôi. Bây giờ em có vẻ rất cần tôi. Anh cười thật sâu, hoàn toàn khống chế Cố Nhược Hy một cách thuyết phục hoàn toàn. Thật xảo quyệt, không có gian trá, không có kinh doanh, em nói xem. Nhưng mà, Cố Nhược Hy không hiểu. Anh quyết tâm bảo vệ cô, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn Tố Nhã, nhưng không chịu ly hôn trả lại tự do cho chính mình. Rốt cuộc tại sao chứ? Một tiếng sấm khác vang lên, hoàn toàn làm cho câu hỏi nhỏ trong lòng cô mất dạng. Được rồi, chúng ta đừng ly hôn. Cố Nhược Hy vùi đầu hoàn toàn vào vòng tay của Lục Nghệ Thần, trước mắt trong bóng tối, đó là mùi thơm quyến rũ trên cơ thể Lục Nghệ Thần. Sự yên tâm khiến cô tạm thời quên mất nỗi sợ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra em đã quá ám ảnh với mùi và nhiệt độ cơ thể anh rồi. Nếu một ngày em thật sự buông tay, không còn liên lạc, trở thành người xa lạ thì liệu có thể quen được không? Cố Nhược Hy không dám nghĩ tới, cô đã ôm anh thật lâu, bên ngoài mưa nhẹ, sấm sét biến mất, cô vẫn là không muốn để anh đi. Tôi và Tố Nhã, Cố Nhược Hy rung lên ngay khi Lục Nghệ Thần nói, mưa tạnh rồi, em về phòng đây. Cô xoay người muốn chạy, nhưng mới đi được hai bước, Lục Nghệ Thần đã nắm lấy cổ tay cô. Buổi tối em không sợ lại mưa sao? Đêm nay sẽ có mưa rào sấm sét. Lời này của anh thật sự có tác dụng. Cố Nhược Hy đóng băng ngay lập tức, thậm chí không cần vùng vẫy. Em luôn phải thích nghi với những ngày không có anh bảo vệ. Dù rất tham lam, nhưng cô vẫn phải tự nhủ rằng cuối cùng họ sẽ chia tay nhau. Bởi vì, trong thâm tâm, anh yêu Tố Nhã sâu sắc, anh không thuộc về cô. Anh không ngại, cho em mượn một đêm. Cố Nhược Hy còn không có kịp phản ứng, anh vừa nói là có ý gì? Cô đã ngã vào vòng tay anh, anh siết chặt cổ tay, ôm ngang, ném cô lên giường, rồi anh đè ích uống. Anh, làm gì vậy? Không có chuyện đó trong thỏa thuận của chúng ta. Cô sẽ ngủ với anh ấy còn vừa, xe chấn, với Tố Nhã nữa. Chúng ta bây giờ là một cặp vợ chồng hợp pháp, ngủ chung giường, được pháp luật bảo vệ. Anh trực tiếp buông một nụ hôn rực lửa chặn hết giọng nói của Cố Nhược Hy. Cố Nhược Hy đau đớn kêu lên, nhưng không còn sức lực đẩy anh ra, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Đây là hình phạt khi em nhắc đến chuyện ly hôn. Cách chương.